Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 961. Hội nghị giữa Linh Tổ và Quyền Môn 2. Tổng phụ trách Linh Tổ trầm giọng nói: "Nếu Đại sư Chấn Hà không đến, thì chỉ đạo cố chắc hẳn là người phù hợp nhất để đảm đương chức vụ tổng chỉ huy của nhiệm vụ lần này rồi. Đại sư Hư Không cảm thấy thế nào?" Sắc mặt của Hư Không đạo nhân có chút khó coi, nhưng cũng chỉ đành đồng ý. "Lão tổ tông của chúng tôi đang bước vào thời điểm mấu chốt của việc tu hành, nên không còn tinh thần và thể lực để xuất quan lo liệu những chuyện phàm trần nhỏ nhặt này nữa. Nếu phía chính phủ khai chiến với bên tà tu, thì Càn Thanh Môn chúng tôi tất nhiên sẽ góp một phần sức lực rồi." Lời nói của ông ta có ẩn ý rằng hôm nay Chấn Hà đạo nhân không đến đây cũng không phải bởi vì sợ Cố Chi Tan, mà là không thèm quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Quả nhiên, lời nói của ông ta đã khiến cho các thuật sĩ ngồi ở đây, ngoài mặt thì hơi run rẩy, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ miên man. Thời điểm mấu chốt, chẳng lẽ Chấn Hà đạo nhân đã sờ đến điểm phá giải gông xiềng cuối cùng rồi? Trên thực tế, chỉ có Hư Không đạo nhân là người đi theo vị lão trưởng môn này hơn 100 năm qua, thì mới mơ hồ nhận ra lão tổ tông nhà mình có điều gì đó không ổn. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này thì Hư Không đạo nhân lại ăn không ngon, ngủ không yên. Hư Không đạo nhân nghi ngờ rằng con đường tu hành của lão tổ tông đã gặp vấn đề, nhưng ông ta lại hoàn toàn không dám biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi hội nghị kết thúc, Hề Khôi đã không rời đi từ sớm như các thuật sĩ khác, mà lại chờ ở bên ngoài tòa nhà trụ sở chính một thời gian. Hình như ông ấy đang đặc biệt chờ Cố Chi Tan ra ngoài. Nhìn cô gái trẻ ở độ tuổi tương tự con gái nhà mình, thì tâm trạng của Hề Khôi cũng khá phức tạp. "Tiền bối Cố..." "Cố Chi Tan?" "Không cần phải xưng hô như vậy, quan hệ cá nhân giữa tôi và Hề Hải Hồng cũng không tệ. Theo lý thì tôi phải gọi ngài một tiếng chú." Hai người đều cảm thấy xấu hổ vì chuyện xác định giai vế phù hợp, cuối cùng đã đồng ý xưng hô với nhau là đạo hữu. "Đạo hữu Cố, cảm ơn cô đã chỉ giáo một vài điều cho con gái nhà tôi khi tham gia chương trình kia." Hề Khôi chuyển sang đề tài khác, giọng nói trầm hơn. "Tôi muốn hỏi ý kiến của đạo hữu Cố về một sự kiện. Cô cảm thấy xương đen kia rốt cuộc là thứ gì vậy?" Cố Chi Tan chậm rãi ngước mắt lên, một lúc lâu sau mới nói: "Đạo hữu Hề đã lánh đời trăm năm nay, luận về kinh nghiệm sống thì ông chắc hẳn phải thâm sâu hơn tôi rồi. Tôi không tin ông không nhìn ra được vấn đề này." hiển nhiên thứ kia là một đoàn dục niệm đã trở thành tà ma, cũng có thể được gọi là ác niệm. Nó sinh ra từ dục vọng, bị bóp méo trong dục vọng, cuối cùng đã trưởng thành nhờ hấp thụ lực lượng cuồn cuộn từ dục vọng. Sắc mặt của Hề Khôi cực kỳ khó coi, một lúc lâu sau mới nói: Tôi cũng nghĩ đến điều đó, nhưng tôi không dám xác nhận. Dục vọng là thứ có thể nói là cực kỳ tầm thường và thường thấy trên đời này. Chỉ cần đã là con người thì nhất định sẽ có dục vọng. Có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Có thể là bình thường, đường hoàng hoặc vĩ đại. Có thể sẽ chỉ là những điều nhỏ nhặt như muốn được no bụng, hoặc sẽ lớn lao như muốn có tiền tài, danh lợi, thậm chí muốn trở thành một vĩ nhân. Nhưng con người là những sinh vật phức tạp nhất trong sáu cõi luân hồi, là sinh vật có linh tính nhất. Do đó, dục vọng của loài người cũng có thể bành trướng đến vô hạn, vô tận. Một khi lý trí bị chệch khỏi đường ray, bị dục vọng thao túng và chìm đắm trong những ham muốn xấu xa, thì sẽ dễ dàng xuất hiện một đám người không từ thủ đoạn để đạt được thứ mà bọn họ mong muốn. Cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn xã hội. Trong giáo lý của Thiên Chúa giáo bên phương Tây cũng có một lý luận về 7 tội lỗi lớn. Bởi vì đã tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ các loại vụ án, nên Cố Chi Tang cũng bắt đầu nghi ngờ về bản chất và nguyên nhân sinh ra xương đen. Vì vậy, cô đã tham khảo một số tài liệu và sách báo có liên quan. Cố Chi Tang phát hiện ra những vụ án mượn dẫn thế, cướp đoạt tuổi thọ của người khác là biểu hiện của sự tham lam. Vụ việc ở khu lăng mộ hoàng đế núi Bà Bà đã giam cầm tất cả các thế hệ sau của những người thợ thủ công xây mộ, coi bọn họ như những con kiến bảo vệ huyệt mộ của mình, chính là biểu hiện của sự ngạo mạn. Để có thể kết minh hôn mà đã quấn lấy các cô gái vô tội, đẩy bọn họ vào con đường chết thì là biểu hiện của sắc dục. Ngồi im một chỗ thu hoạch số mệnh của người hâm mộ, muốn không làm gì mà vẫn hưởng thụ trong vụ việc quản kỳ quành là biểu hiện của sự lười biếng. Cứ như vậy, còn vô số dục vọng mà con người không thể kiềm chế được sẽ thể hiện qua hành động của những con người đã vặn vẹo tâm tính, không ngừng làm điều ác. Và những người này cũng đang cung cấp nguồn năng lượng cuồn cuộn cho xương đen. Như vậy, xương đen là thứ gì thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Nó sinh ra từ ác niệm, trở nên lớn mạnh hơn bởi vì cái ác trên thế gian này đang phát triển mạnh mẽ. Chương 962. Ứng dụng chống lừa đảo 1. Dục vọng của con người càng vặn vẹo, càng không thể khống chế được thì xương đen sẽ càng cường đại hơn. Nhưng mà kết luận này lại khiến cho bọn họ suy sụp tinh thần. Bởi vì chỉ cần loài người còn tồn tại thì từ thời cổ xưa đến hiện tại hay tương lai, dục vọng sẽ không thể nào biến mất được. Nó sẽ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho xương đen phát triển không ngừng. Cứ nỗ lực, cố gắng mãi mà không nhìn thấy hy vọng thì sẽ khiến con người ta mất đi can đảm phản kháng và đói chọi lại. Hề Khôi vẫn ôm một chút chờ mong, lên tiếng dò hỏi: Đạo hữu Cố có nghĩ được cách nào để giải quyết thứ này không? Còn chưa tìm được bản thể của nó thì nói gì đến cách giải quyết chứ? Ánh mắt của Cố Chi Tang trong veo. Ít nhất chúng ta đã làm tan rã được rất nhiều thế lực chi nhánh của nó, không phải sao? Sự lo lắng của Hề Khôi vẫn chưa được xoa dịu, nhưng ít ra đã không còn quá lo âu như trước nhờ vào những lời mà cô vừa nói. Sắc mặt của ông ấy khá phức tạp, giọng điệu cảm thán nói: Đạo hữu Cố nói đúng, những lão già như chúng tôi đã sống yên ổn quá lâu rồi, nên còn không suy nghĩ thông suốt được bằng một người trẻ tuổi như cô. Mãi đến khi Hề Khôi rời đi thì trong lòng Cố Chi Tan vẫn còn sót lại một chút cảm xúc khá kỳ quái. Trên thực tế, tuổi thật của cô đã vượt quá 300 tuổi rồi. Nhưng sau khi đến thế giới này thì vẫn luôn bị gọi là tiểu bối, hậu bối. Quả thật có chút cảm giác như bản thân đang giả vờ là trẻ con vậy. Mấy ngày tiếp theo, với sự nỗ lực cố gắng của cả bên Linh Tổ và cảnh sát, thì chiến dịch tấn công tà tu và các phân thân xương đen đã được tiến hành vô cùng thuận lợi. Những hành động đao to búa lớn này tất nhiên sẽ không thể giấu giếm quần chúng lâu được. Đã có không ít người dân bình thường nhận ra bầu không khí khẩn trương trong mấy ngày qua, còn có người nhìn thấy tần suất ra quân của xe cảnh sát ở địa phương đang càng ngày càng thường xuyên hơn. Trên mạng đã lan truyền một số ảnh chụp là người dân ở khắp mọi nơi đã chụp được một loại xe nhìn khá đặc biệt. Những chiếc xe này có một số đặc điểm đặc trưng không khác gì xe cảnh sát, nhưng bên hông xe sẽ dán hai chữ Linh Tổ và ba chữ cái tiếng Anh viết tắt ITP. Bên cạnh còn có biểu tượng của cảnh sát. Lúc bấy giờ, từ khóa Linh Tổ là ban ngành quyền học trực thuộc chính phủ đã lại một lần nữa leo lên hot search. Tất cả các cư dân mạng đều cho rằng phía chính phủ đã không thèm che giấu gì nữa, ngấm ngầm thừa nhận rồi. Đối với những hành động trong chiến dịch này, thì bên chính phủ đã lựa chọn một số vụ án có thể công khai, tầm ảnh hưởng đến xã hội tương đối ác liệt để đăng bài cảnh báo. Ví dụ như, một băng đảng buôn người lớn đang hoạt động trong một thành phố nào đó. Một vụ án lừa đảo khiến cho hơn 10 người già cả bị mất hết tài sản và phải nhảy lầu tự tử, vân vân. Tất cả những vụ án này có tính chất tương tự nhau đều được xác định là do các tổ chức khủng bố, băng đảng lừa đảo gây ra mà không phải là các tổ chức quyền học quyền bí. Mục đích công khai những vụ án này là để dân chúng có thể đề cao cảnh giác, đồng thời cũng không tạo nên sự căng thẳng quá mức trong xã hội. Một phong trào đã được phát động từ mấy năm trước là toàn dân chống lừa đảo lại một lần nữa được xã hội chú ý. Bên chính phủ tiếp tục thúc đẩy việc phát triển ứng dụng chống lừa đảo, hô hào quần chúng đều tải về điện thoại để xem các video cảnh báo ở bên trong nhiều hơn. Trong thời gian này, các doanh nghiệp, các công ty trong nước, một số blogger nổi tiếng trên Internet đều đã nhận được tin tức thông báo yêu cầu quảng bá rộng rãi phần mềm này, cố gắng khiến ứng dụng chống lừa đảo trở nên thông dụng trong cộng đồng. Lúc đầu, đối với sự tuyên truyền dồn dập và nhấn mạnh nhiều lần của phía chính phủ, thì một bộ phận cư dân mạng đã không chịu nghe theo, cảm thấy bên trên càng ép buộc bọn họ tải về, thì bọn họ càng không muốn làm theo. Mãi cho đến khi có càng nhiều người, dưới sức ép của trường học, yêu cầu của công ty nên phải xem video để báo cáo kết quả. Cuối cùng, chính bọn họ lại bị hấp dẫn bởi nội dung trong video. Trợn mắt, há hốc mồm trước các diễn biến bẻ lái tài tình trong các vụ án và đã tự động đi tuyên truyền. Hô hào mọi người cùng tải phần mềm để xem. Do đó, càng ngày càng thu hút được nhiều người dân vì tò mò nên đã tải thử. Hóa ra, bên chính phủ đã làm lại thành phim ngắn, ghi lại toàn bộ quá trình điều tra, phá giải các loại vụ án mà bọn họ đang triển khai trong mấy ngày nay. Cả những thủ đoạn của xương đen để lừa đảo và bua người dân bình thường nữa. Đổi mới cách tuyên truyền, bình mới nhưng rượu cũ. Tất cả những đoạn phim đó đều kể về những thủ đoạn lừa dối có tình tiết chuyển biến bất ngờ, kết cục thảm thiết. So với việc xem các loại phim ảnh phá án thì còn kích thích và hồi hộp hơn. Chương 963. Ứng dụng chống lừa đảo 2. Có một số cư dân mạng đã đặt câu hỏi về tính xác thực của những thủ đoạn lừa đảo trong video. Bọn họ cho rằng những vụ việc kia đã bị thổi phồng quá mức hoặc là tình tiết cực kỳ ngu ngốc. Nhưng những lời nghi ngờ của bọn họ còn chưa kịp nói xong thì đã có dòng chữ hiện lên sau khi kết thúc mỗi video. Video này được cải biên từ một vụ án có thật, từ vụ việc XX tại thành phố XX. Các cư dân mạng lại đổ xô đi tìm tòi thông tin thì quả thật có thể tìm thấy được những báo cáo về việc thẩm tra, xét xử của các trường hợp liên quan. Trong 2 năm vừa qua, xã hội này rốt cuộc đã làm sao vậy? Tôi cảm thấy những cuộc sống bình thường được đăng tải trên mạng xã hội đều là cảnh thái bình, ăn chơi nhảy múa. Nhưng tại những địa phương không ai nhìn thấy, lại xảy ra nhiều vụ án như vậy. Chết biết bao người như thế. Có vô số gia đình đã bị lừa đảo như này. Chỉ riêng số lượng tội phạm trong năm nay đã bằng tổng cộng tất cả số vụ án trong 2 hoặc 3 năm quá khứ rồi đấy. Quá đáng sợ. Trước khi xem các video này, thì tôi cảm thấy thủ đoạn của mấy kẻ lừa đảo kia đều rất thấp kém. Nghĩ rằng những người đã bị lừa đều cực kỳ ngốc nghếch, nhưng sau khi xem hết video thì tôi nổi hết cả da gà da vịt lên rồi nè. Không thể dùng từ lừa đảo để hình dung mấy người kia được nữa. Thật sự phải gọi là những phần tử khủng bố mới đúng. Khó trách nhà nước lại quyết liệt trong việc đả đảo tội phạm như vậy. Bọn chúng đang quá mức kiêu ngạo rồi. Những băng đảng khủng bố này quá thật không tha cho bất kỳ ai, từ trẻ em cho đến người già, đàn ông đến phụ nữ. Không có ai là bọn họ không làm hại cả. Tôi đã chia sẻ ứng dụng chống lừa đảo vào nhóm chat gia đình rồi. Cũng động viên tất cả thân thích trong nhà hãy tải về để xem video trong đó. Theo làn sóng quảng bá của ứng dụng chống lừa đảo, thì còn có không ít cư dân mạng giật mình nhận ra một số hiện tượng trong video đang xảy ra ở ngay bên cạnh hoặc diễn ra với chính bọn họ. Sau nhiều lần so sánh và đối chiếu, những cư dân mạng này đã nghi ngờ rằng bản thân đang gặp phải nhóm người mưu tài, giết người mà trong ứng dụng đã cảnh báo. Có không ít người đã lập tức tỉnh ngộ, đề cao cảnh giác hơn, còn quay đầu lại báo cảnh sát nữa. Dựa theo số liệu giám sát được tổng kết lại, thì sau khi ứng dụng chống lừa đảo được mở rộng, thì có ít nhất 1/5 các chấm đỏ hiển thị trên hệ thống đã bị biến mất. Thành quả này đã nâng cao tinh thần đáng kể cho bên linh tổ và cảnh sát, cũng như cổ vũ sự tự tin của bọn họ. Và một điều bất ngờ khác mà không ai có thể tưởng tượng nổi là sự bùng nổ của ứng dụng chống lừa đảo trên không gian mạng cũng có liên quan đến bài hát của Cố Chi Tan. Nói chính xác hơn thì không phải là một bài hát mà là một đoạn ngâm nga cực kỳ linh động và kỳ ảo trong bộ phim Phù Hải Truyện. Lúc trước, khi Cố Chi Tan giúp đạo diễn Liễu của bộ phim này siêu độ mẹ của ông ấy thì đã niệm một đoạn chú an hồn để siêu độ linh hồn. Và đoạn chú an hồn này đã mang đến linh cảm cho đạo diễn Liễu. Đạo giáo được bắt nguồn từ Lão Trang, sau đó trong quá trình phát triển lâu dài đã tiếp thu thêm nhiều nền văn hóa khác nhau, tổng hợp và sản sinh ra rất nhiều thuật số khác. Đoạn chú an hồn mà Cố Chi Tan đã niệm không phải là tiếng Trung Quốc mà là tiếng Phạn, hay còn được gọi là ẩn ngữ. Đạo nhạc bộ hư thanh trong đạo giáo còn được gọi là Phạn Vịnh. Ngày nay đã có rất ít người trong giới quyền học có thể đọc, niệm được tiếng Phạn chân chính và hầu hết các thuật pháp cổ xưa được ghi lại trong sách cổ huyền môn cũng đã bị thất truyền. Tuy nhiên, nếu niệm chú ngữ bằng tiếng Phạn thì sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc triển khai thuật pháp thông thường. Đạo diễn Liễu chỉ nghe chú oan hồn một lần mà đã ngây ngẩn cả người, cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình đều được gột rửa sạch sẽ. Phù Hải Truyện là một bộ phim sử thi, rất nhiều nhân vật trong phim đều có tính bi kịch. Ví dụ như nhân vật do Cố Chi Tang đóng là một người có sức hấp dẫn cá nhân cực kỳ lớn. Sau khi cô đóng máy, thì đạo diễn Liễu đã năn nỉ cô vài ngày trời, mời cô chuyên môn ngâm nga một đoạn tiếng Phạn cho bộ phim này. Lúc đó, Cố Chi Tang cũng không nghĩ nhiều nên đã niệm đoạn chú an hồn kia. Sau đó, một nhà sản xuất âm nhạc đã từng đoạt giải Kim Cúc, chịu trách nhiệm sáng tác hai ca khúc mở đầu và kết thúc cho bộ phim, đã nhận được đoạn ngâm nga tiếng Phạn của cô. Giải Kim Khúc là giải thưởng âm nhạc lớn nhất Đài Loan và là sự kiện trao giải âm nhạc quy mô lớn có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Vào đêm hôm đó, người này đã được truyền cảm hứng và bắt đầu soạn nhạc ngay. Sau khi bài hát được sáng tác xong thì Cố Chi Tang đã bắt đầu tập làm quen với giai điệu rồi tiến hành thu âm bài hát này. Vốn dĩ, đạo diễn Liễu còn cho rằng Cố Chi Tang sẽ không biết hát, sau khi ngâm nga xong còn phải chỉnh sửa lại phần âm thanh. Nhưng sau khi bản ghi âm được phát lại thì tất cả mọi người nghe qua giọng gốc của cô đều tỏ vẻ cực kỳ linh động. Loại cảm giác gần như nắm giữ được linh hồn người nghe này, cho dù có chỉnh sửa thế nào cũng không thể sửa ra nổi. Mặc dù Cố Chi Tang cảm thấy hơi lạ lạ, nhưng đạo diễn Liễu lại cực kỳ hài lòng. Chương 964: Ứng dụng chống lừa đảo 3. Bây giờ, bộ phim Phù Hải Truyện đã phát sóng và nhân vật do Cố Chi Tang diễn cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ngay cả những cư dân mạng trước kia không hề đánh giá cao khả năng diễn xuất của Cố Chi Tang. Có ấn tượng rập khuôn về diễn xuất của cô thì sau khi xem qua bộ phim này cũng không thể nói rằng cô đã diễn không tốt được. Trên thực tế, Cố Chi Tang cũng không được coi là đang diễn. Nhân vật của cô trong phim là một nữ đế có khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Cô chỉ cần diễn theo bản sắc của mình và hậu kỳ chỉnh sửa một chút thì mỗi lần nhân vật này xuất hiện đều có khí thế nghiền áp tất cả mọi người. Trên các nền tảng mạng xã hội, vai diễn của Cố Chi Tang cũng vô cùng nổi tiếng, chỉ đứng sau nam chính và nữ chính mà thôi. Khi đoạn ngâm nga thần bí và kỳ ảo kia được phát sóng thì độ bùng nổ của nhân vật này lại một lần nữa tăng vọt. Cố Chi Tang rõ ràng không phải là một ca sĩ, nhưng phiên bản hoàn chỉnh của đoạn ngâm nga tiếng Phạn kia lại dẫn đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc chính thức gần một tuần liền. Khi mọi người ấn vào xem các đoạn video ngắn có lượt xem và lượt yêu thích đứng đầu trên các nền tảng mạng xã hội, thì cũng nhất định sẽ thấy xuất hiện đoạn ngâm nga kia. Khu vực bình luận thậm chí càng khoa trương hơn. Có người nói rằng bản thân đã bị bệnh mất ngủ lô nông. Sau khi nghe xong đoạn ngâm nga này thì chất lượng giấc ngủ thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Có người còn nói rằng trạng thái tâm lý của mình vẫn luôn không ổn định, nhưng sau khi nghe xong đoạn ngâm nga này thì lại có thể duy trì bình tĩnh. Trên thực tế, mọi việc đã diễn ra như trong lời nói của những người này là bởi vì một số lý do. Đoạn ngâm nga an hồn này vốn dĩ đã có tác dụng tinh lọc khí bẩn, ổn định hồn phách, giúp nuôi dưỡng linh hồn. Hơn nữa, người ngâm nga lại là Cố Chi Tang. Cô vốn dĩ đã là đại sư có năng lực cường đại, có công đức đầy người, thì càng khiến cho tác dụng của đoạn ngâm nga tiếng Phạn này đạt đến đỉnh cao. Thậm chí, có một số blogger về quyền học và các đạo sĩ chính thống đã công khai bày tỏ rằng đoạn ngâm nga này là một ca khúc có hiệu quả siêu độ linh hồn cực tốt. Sở dĩ ca khúc này lại có tác dụng thúc đẩy việc quảng bá của ứng dụng chống lừa đảo đến mức độ bùng nổ toàn mạng xã hội thì cũng là bởi vì khi bên chính phủ biên tập video thì mỗi khi tên tội phạm trong video bị bắt, bị nhốt vào sau song sắt, đoạn ngâm nga tiếng Phạn này sẽ lập tức vang lên. Các cư dân mạng vui vẻ nói thẳng rằng những tên tội phạm này đều bị siêu độ hết rồi. Với bầu không khí rần rần như vậy, thì cũng đã dần dập tắt nỗi hoảng sợ của cộng đồng mạng khi có quá nhiều băng đảng tội phạm bị vạch trần trong mấy ngày qua. Mỗi một cư dân mạng khi xem qua một video trong ứng dụng chống lừa đảo, thì trong lòng bọn họ đều đã được gieo một hạt giống cảnh giác, sẽ không dễ dàng bị lừa gạt và thao túng như trước nữa. Đêm khuya, người phụ nữ trẻ ngủ say trên giường đang rơi vào trạng thái bị bóng đè. Cô ấy mơ thấy cuộc đời của mình, cho dù gia đình tan vỡ, không có được một mái ấm hạnh phúc, nhưng từ nhỏ đến lớn, vận may cẩm lý đã giúp cô ấy không phải chịu đựng khổ sở gì mấy. Vừa mới lên đại học thì cô ấy đã được chọn làm hoa khôi của trường vì một bức ảnh chụp lén. Sau đó, cô ấy bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu, cuối cùng còn tham gia một chương trình tuyển chọn thần tượng và ra mắt giới giải trí từ chương trình đó với mức nổi tiếng khá cao. Lúc tham gia giới giải trí thì vận may của cô ấy vẫn bùng nổ như trước. Muốn diễn vai gì thì sẽ được diễn vai đó. Muốn có tài nguyên nào thì sẽ lấy được ngay. Bởi vì có tính cách không tranh không đoạt nên cô ấy còn được ca ngợi là người đứng đầu trong nhóm nghệ sĩ nữ thuộc hệ dịu dàng. Tất cả những người có ý chống đối lại cô ấy thì sẽ gặp phải xui xẻo. Những người không thích cô ấy cũng sẽ dần bị phơi bày bản chất thật, bị mắng chửi dồn dập, giống như cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm nhạc của bọn họ. Cũng vốn dĩ là người có độ nổi tiếng cao nhất lúc đầu tiên, tên là Cố Chi Tan. Cô gái đó chuyện gì cũng muốn tranh giành, muốn cướp đoạt, vĩnh viễn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập và là người thức dậy sớm nhất. Từ đầu đến cuối, Cố Chi Tan đã luôn nhắm đến vị trí trung tâm của nhóm nhạc. Thậm chí Cố Chi Tan còn nói thẳng rằng bản thân không thích nhất loại người không biết cố gắng như cô ấy. Còn về phía cô ấy thì lại cảm thấy cô gái Cố Chi Tan này có hơi đáng ghét, tâm tư tính toán và mưu cầu lợi ích quá nặng nề. Quả nhiên, đối phương càng phát triển lại càng kém cỏi hơn vì kiếm tiền mà còn bị công ty quản lý bắt chẹt. Thanh danh cũng thối nát. Chương 965 Cướp đoạt vận may cẩm lý 1. Một ngày khác, cô ấy đi leo núi và vô tình cứu được một thanh niên túng tú. Đối phương trẻ tuổi, nhiều tiền, là thiếu gia thứ hai của tập đoàn Yến Thức. Nghe nói thanh niên này chỉ có một người anh trai đang bị bệnh nặng, sắp gần đất xa trời. Vị thiếu gia này đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Nhưng khi cô gái Cố Chi Tan đáng ghét kia gặp người yêu của cô ấy lần đầu tiên thì lại suy ngốc hỏi: có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Thủ đoạn bắt chuyện cũ rích như vậy khiến trong lòng cô ấy càng không thích cô gái kia hơn. Người yêu của cô ấy cũng luôn cam đoan rằng anh ấy sẽ tuyệt đối không có dính dáng gì đến loại phụ nữ thích leo lên quyền quý như này. Về sau, sự nghiệp của cô ấy vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cũng trở thành vợ của người thừa kế tập đoàn Yến Thức, được cộng đồng mạng ca ngợi là người chiến thắng của cuộc đời, nữ chính trong truyện Sản Văn. Còn về phần Cố Chi Tan kia thì đã sớm thân bại danh liệt từ vài năm trước rồi, đã chết vì nhảy lầu tự tử. Cuộc đời của cô ấy ở trong giấc mơ vô cùng tươi đẹp, thuận buồm xuôi gió, khiến khuôn mặt của người phụ nữ đang ngủ say trên giường cũng thư giãn hơn, hơi thở bình yên hơn. Bỗng nhiên, hai hàng lông mày của cô ấy nhíu chặt lại. Cảnh tượng ở trong giấc mơ đã đột nhiên biến đổi. Sự nghiệp của cô ấy, tình yêu của cô ấy đều tan thành mây khói. Còn Cố Chi Tan, người phụ nữ vô tích sự bị bôi nhọ trên toàn mạng kia lại đứng ở nơi xa, giao giạc đắc ý nhìn về phía cô ấy. Khi cô ấy tập trung nhìn kỹ hơn thì người mà đối phương đang nắm tay không phải chính là người yêu của cô ấy sao? Cô ấy lớn tiếng gọi to, nhưng người yêu lại không hề quay đầu lại nhìn cô ấy một cái nào, để mặc cho cô ấy bị nước biển lạnh băng nhấn chìm. Và cô ấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Chi Tan nở một nụ cười châm chọc, chậm rãi đi xa. Thở dốc dữ dội khiến cho người phụ nữ đang nằm mơ trên giường đột nhiên bừng tỉnh, ngón tay ướt đẫm mồ hôi lạnh nâng cao, sờ lên đầu giường, bật đèn ngủ lên. Toàn thân Vu Thanh Phong đang run lẩy bẩy. Trước kia, cô ấy chưa bao giờ tin tưởng vào những thứ như cướp đoạt số mệnh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện của cô ấy đều không hề thuận lợi. Những người gặp được cũng không còn vừa ý. Tình trạng bây giờ của cô ấy đã cách biệt một trời một vực so với hồi còn có vận may cẩm lý. Tất cả đều khiến cho cô ấy không thể không tin. Hơn nữa, tần suất mơ thấy giấc mộng kia đang không ngừng gia tăng, thậm chí còn khiến cho Vu Thanh Phong nảy sinh một cảm giác sợ hãi vì càng ngày càng mịt mờ, không thể phân biệt rõ đâu là thực tế, đâu là giấc mơ. Dường như tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đã thật sự bị người khác cướp mất. Vu Thanh Phong cầm điện thoại di động lên, mở ra khung chat trò chuyện với người yêu của mình là Yến Hứa Huy, rồi gửi cho đối phương một tin nhắn. Có lẽ thời gian đã quá muộn nên đối phương đã đi ngủ rồi, do đó cô ấy chờ mãi mà điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Vu Thanh Phong không nhịn được phải lướt lên trên xem lại lịch sử trò chuyện giữa hai người. Chưa kéo lên được bao nhiêu thì cô ấy đã thấy nội dung tin nhắn vào mấy ngày hôm trước. Lúc đó, Yến Hứa Huy đã phàn nàn với cô ấy rằng anh trai trong nhà đã bị Cố Chi Tan kia mê hoặc, cực kỳ tín nhiệm người phụ nữ kia. Yến Hứa Huy đã liên tục cằn nhằn, tỏ ra bực bội vô cùng. Cho dù chỉ là những lời phàn nàn, nhưng khi vừa nhìn thấy ba chữ Cố Chi Tan, thì Vu Phong Thanh đã có một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn, sẽ nghĩ đến ánh mắt đắc ý, nụ cười trào phúng của đối phương ở trong giấc mơ. Hơn nữa, ba chữ này còn do Yến Hứa Huy nhắc đến. Vu Phong Thanh không muốn xem tiếp nữa, rời khỏi khung chat trò chuyện, nhưng lại không thể ngủ tiếp được, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì cô ấy biết rằng, bất kể cô ấy xem bản hot search hay là lướt video, thì sẽ luôn nhìn thấy một cái gì đó có liên quan đến Cố Chi Tan. Phim của cô, bài hát của cô, các đoạn video ngắn của cô. Rợp trời ngợp đất. Cảm giác cay đắng không nói nên lời trong lòng Vu Phong Thanh khiến cô ấy càng thêm khó chịu. Vào đúng lúc này, cô ấy nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Ký chủ, cô lại gặp ác mộng sao? Là hệ thống của cô ấy. Tâm trạng của Vu Phong Thanh đột nhiên có chút suy sụp, đập mạnh xuống giường. Ngươi nói xem, có phải ngươi đang phá rối hay không? Ngươi biết rõ là ta đang nói về cái gì? Không phải đâu, ký chủ. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của hệ thống vang lên, giống như một cái móc câu không ngừng cào vào hố đen tối tăm trong lòng con người. Những cảnh tượng trong giấc mơ kia đều là sự tồn tại chân thật, là cuộc đời, hạnh phúc và sự thuận lợi mà cô xứng đáng có được. Tuy nhiên, chắc cô cũng hiểu rồi, bây giờ Cố Chi Tan đã cướp được quá nhiều số mệnh, cô ta đang quá mức nổi tiếng rồi. Cho nên, sự chú ý dồn vào cô, người hâm mộ của cô, vân vân, tất cả mọi thứ của cô đều sẽ bị cướp mất. Chương 966 Cướp đoạt vận may cẩm lý 2. Không! Vu Phong Thanh cắn chặt răng, nước mắt trào ra ào ào từ hốc mắt. Yến Hứa Huy vẫn còn yêu tôi, anh ấy tuyệt đối sẽ không hành động giống như trong mơ. Ai mà biết được, con người rồi sẽ thay đổi mà thôi, ngay cả khi bản thân ký chủ không muốn thừa nhận cũng không được. Rõ ràng, nguyên nhân căn bản nhất khiến cho Yến Hứa Huy chán ghét Cố Chi Tan là do cô và những người bên cạnh cô không thích cô ta. Vốn dĩ, không phải là bản thân Yến Hứa Huy ghét bỏ cô ta, không phải sao? Hệ thống nói, cho dù cả đời này, Yến Hứa Huy sẽ không thay đổi tình cảm, nhưng khi Cố Chi Tan đã cướp đoạt tất cả số mệnh thuộc về nam chính, nữ chính được trời chọn trong thế giới này, thì cuộc đời của Yến Hứa Huy cũng sẽ bị phá hủy mà thôi. Đúng vậy, bởi vì Cố Chi Tan nên vốn dĩ con trai cả nhà họ Yến sớm đã chết bệnh mà bây giờ lại vẫn còn sống. Và nếu người kia không chết thì Yến Hứa Huy sẽ vĩnh viễn là thiếu gia thứ hai nhà họ Yến, không cần phải trải qua đả kích và rèn luyện, sẽ không trở thành một vị sếp lớn bá đạo nữa. Mỗi ngày, Yến Hứa Huy sẽ chỉ biết đi đua xe, vui chơi và hưởng thụ vui vẻ. Ký chủ, cô cam tâm sao? Giọng nói của hệ thống chậm chậm vang lên, mê hoặc người ta phải sa vào. Cô cam tâm sẵn sàng chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường, vô vị và nhàm chán như này sao? Bị mất đi tất cả vận may, thậm chí cả người yêu của mình cũng sẽ trở nên bình thường, không có chí tiến thủ như vậy à? Đây là lần cuối cùng mà hệ thống tôi đây sẽ lên tiếng hỏi ký chủ đấy. Bởi vì Cố Chi Tan sắp cướp đoạt được toàn bộ vận may trên thế giới này rồi, sẽ hoàn toàn trở thành nhân vật chính. Và đến lúc đó, hệ thống tôi đây sẽ bị xóa bỏ, còn ký chủ sẽ không còn cơ hội trở mình và hối hận nữa đâu. Trong phòng ngủ im lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ trên giường nhỏ giọng khóc nức nở. Phải mất một hồi lâu thì mới vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi phải làm như thế nào đây? Chỉ cần đã từng có được vận may cẩm lý, đã thói quen với việc chỉ suy nghĩ thôi mà mọi chuyện đã thành công, thì sẽ chẳng có ai chống cự được việc muốn có loại năng lực này cả đời. Hệ thống tin tưởng chắc chắn như vậy. Giọng nói của nó nhẹ nhàng vang lên. Đừng lo lắng, tôi sẽ trợ giúp ký chủ. Vào lúc hơn 3 giờ sáng, hầu hết người dân bình thường đều đã chìm vào giấc ngủ rồi. Tại bộ phận phòng chống và kiểm soát quốc gia, một số nhân viên vẫn đang trực tại vị trí công tác của bọn họ, lặng lẽ làm việc thuộc trách nhiệm của mình. Từ khi hệ thống kiểm tra, đo lường an ninh được tập đoàn nhà họ Yến nghiên cứu và phát triển đã đưa vào ứng dụng trên quy mô lớn, thì phạm vi nhiệm vụ của bộ phận phòng chống và kiểm soát lại tăng thêm một mảng nhiệm vụ mới. Một số màn hình lớn đang vận hành được đặt san sát nhau trong phòng. Màn hình đều hiển thị tương tự nhau, hình nền màu đen, có các đường màu xanh huỳnh quang cấu tạo thành một bản đồ địa lý phức tạp, nhìn giống như bản đồ hàng hải vậy. Khi quan sát kỹ càng hơn thì có thể phát hiện ra nếu liên kết tất cả các biểu đồ trên máy màn hình lớn với nhau thì sẽ ghép thành bản đồ của toàn bộ lãnh thổ đất nước. Có vô số chấm nho nhỏ có màu đỏ như những hạt bụi đang nằm rải rác bên trên bản đồ địa lý này. Ngoại trừ các khu vực riêng lẻ có số lượng chấm đỏ quá dày đặc, thì những nơi còn lại, đặc biệt là khu vực thành phố gần biên giới, có dân cư thưa thớt, đời sống tương đối lạc hậu, gần như không còn tồn tại bất cứ chấm đỏ nào. Đột nhiên, hình ảnh hiển thị trên màn hình vốn đã có xu hướng ổn định lại xảy ra biến hóa rất nhỏ. Khu vực vốn dĩ đang có thưa thớt chấm đỏ lại đột ngột tăng nhiều lên, và các khu vực vốn dĩ đã có không ít chấm đỏ lại dường như bị đổ bình đựng mực. Màu đỏ bắt đầu lan tràn từ trong ra ngoài, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Sự biến đổi này xuất hiện vô cùng đột ngột, hơn nữa tình hình cũng cực kỳ khẩn cấp, nên chỉ vài giây sau, trong căn phòng làm việc rộng lớn này đã lập tức vang lên tiếng còi cảnh báo. Sao lại thế này? Lão Triệu, anh đến đây nhìn xem mấy cái màn hình mới này đi. Có phải những chấm đỏ trên đó đang tăng nhiều lên không? Lúc này các nhân viên chịu trách nhiệm ở đây vốn dĩ đã có chút mệt mỏi hoặc đang đắm chìm trong các tài liệu văn kiện, khi nghe thấy tiếng còi thì đều giật mình, vội vàng xem xét tình huống và báo cáo lên cấp trên. Trên bầu trời, dưới góc nhìn mà người bình thường không thể thấy được, có một luồng khí màu đen đang được gió thổi không ngừng khuếch tán trên không, giống như một mạng nhện khổng lồ đang bao trùm lên toàn bộ lục địa. Cùng lúc đó, ở một đồn cảnh sát địa phương, tiếng chuông chói tai phá vỡ sự im lặng giữa đêm khuya. Nhân viên tổng đài phụ trách trực ban đã nhấc điện thoại lên. Xin chào, đây là đại đội cảnh sát hình sự quận XX, xin hỏi bạn có chuyện gì vậy? Chương 967, bùng nổ toàn diện 1. Bối cảnh ở đầu bên kia điện thoại hơi hỗn loạn, có thể mơ hồ nghe được tiếng khàn giọng quát to của một người đàn ông trưởng thành. Tiểu Dương, con hãy bình tĩnh một chút. Là cha đã sai rồi, có chuyện gì thì hãy xuống dưới trước đi, rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Giọng nói của người báo cảnh sát ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ, âm thanh của người này nghẹn ngào, nức nở, còn hơi run rẩy. Xin chào, là cảnh sát phải không? Con của tôi, thằng bé đã lén chạy lên sân thượng trên mái nhà, muốn nhảy lầu. Bây giờ thằng bé đã leo lên hàng rào thép gai rồi, cầu xin mấy người hãy nhanh chóng đến cứu thằng bé đi. Tôi đã nhận được thông tin rồi, thưa bà, tôi sẽ ngay lập tức chuyển vụ việc sang bên lực lượng cứu hỏa và cũng sẽ cử đội cảnh sát qua đó. Xin vui lòng tiếp tục giữ máy. Nhân viên cảnh sát trực tổng đài nói tiếp. Trước tiên, bà hãy ổn định cảm xúc của mình một chút và nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể. Còn nữa, vì sao con trai của bà lại muốn lên sân thượng để phí hoài bản thân vậy? Tôi cũng không biết. Có thể là cha thằng bé đã đánh nó một chút vào tối nay. Nhưng mà... Người phụ nữ ở đầu bên kia che miệng khóc nức nở. Lời kể lại cũng khá giáp giáp. Một vài phút sau, sĩ quan cảnh sát phụ trách dẫn đội đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm nhiệm vụ. Đã hỏi rõ ràng được nguyên nhân về sao đứa trẻ kia lẩn quẩn trong lòng chưa? Nhân viên trực tổng đài ở đầu bên kia bộ đàm lên tiếng trả lời. Chắc hẳn là do mâu thuẫn trong gia đình. Đứa trẻ muốn nhảy lầu, họ Lý, tên là Cố Dương, 14 tuổi, học năm 2 trung học cơ sở. Theo lời kể của mẹ cậu bé, thì thành tích học tập của đứa trẻ này không được tốt lắm. Ở trong trường học luôn đánh nhau với các bạn học khác, liên tục gây sự. Có chút nghịch ngợm và nổi loạn, giáo viên phụ trách đã phải thường xuyên gọi điện thoại cho bọn họ để phản ánh chuyện này. Tuy nhiên, theo như lời giải thích của Lý Cố Dương, thì cậu bé thường xuyên đánh nhau như vậy là bởi vì một số bạn học cùng lớp lần nào cũng bắt nạt cậu bé trước. Cha của đứa trẻ này có tính tình nóng nảy, cảm thấy lời giải thích này chỉ là cái cớ do đứa trẻ bịa ra. Vì vậy, sau mỗi lần liên lạc với giáo viên thì người cha sẽ đánh chửi cậu bé một lần, nên mối quan hệ giữa cậu bé và cha mẹ có chút căng thẳng. Cũng đoán được sẽ là loại chuyện này. Sĩ quan cảnh sát dẫn đội chật một tiếng. Những bậc phụ huynh bây giờ không thể bình tĩnh nói chuyện phải trái với mấy đứa trẻ hay sao? Nhân viên trực tổng đài tiếp tục nói. Mẹ của đứa trẻ này nói rằng trong 3 tháng gần đây, cậu bé đã gia nhập vào một nhóm trò chuyện trực tuyến, chính là những nhóm chat xấu xa đã trở thành đối tượng bị đả kích trong phong trào toàn dân chống lừa đảo trước đó. Lý Cố Dương ở trong nhóm chat đã gửi rất nhiều tin nhắn có tư tưởng tương đối cấp tiến, cũng có những hành vi có độ nguy hiểm tiềm tàng như nguyền rủa giáo viên đột tử, cắt cổ tay lấy máu với mong muốn ba bạn học cùng lớp sẽ bị đâm chết. Thậm chí cậu bé này còn muốn giấu một con dao gấp gọn để mang vào khuôn viên trường học, vân vân. Sau khi những tin nhắn này được đồng chí phụ trách điều tra nhìn thấy, thì đã cho rằng tình trạng tâm lý của đứa trẻ này rất đáng lo ngại. Bên cảnh sát cũng liên hệ ngay với cha mẹ của đứa trẻ để thông báo chuyện này, mong muốn bọn họ sẽ chú ý đến vấn đề an toàn tâm lý của đứa trẻ. Kết quả, cha của Lý Cố Dương đã cực kỳ tức giận, cảm thấy đứa con này đang giả thần giả quỷ ở trên mạng, tâm tư bất chính khiến gia đình mất mặt. Không cần nói thêm thì sĩ quan cảnh sát cũng biết về chuyện xảy ra tiếp theo. Chắc chắn người cha này lại đánh đập đứa trẻ một lần nữa. Thời gian nhóm chat tập thể này bị xóa bỏ chắc hẳn là vào khoảng một tuần trước. Đây cũng là ngòi nổ cho việc Lý Cố Dương trèo lên sân thượng. Bởi vì những phát biểu trút giận bên trong nhóm chat kia nên cậu bé đã bị cha mình đánh đập tàn nhẫn, điện thoại di động cũng bị ném dở tan nát. Sau đó, tâm lý của nam sinh trung học cơ sở này đã càng méo mó hơn, oán hận sang cả người nhà. Cậu bé này đã thu thập tóc của cha mẹ mình rơi trong nhà, đặt lên trên một cái đĩa với một mảnh giấy viết tên cha mẹ mình rồi nhỏ máu của bản thân lên đó. Cậu bé làm vậy là vì muốn nguyền rủa gia đình của mình, đặc biệt là người cha muốn ông ấy bị xui xẻo. Kết quả, khi người trong nhà quét dọn vệ sinh thì đã phát hiện ra cái đĩa kia ở bên dưới giường ngủ trong phòng cậu bé, cũng thấy được những thứ được đặt trên đó. Người cha lần này đã cực kỳ tức giận, thực sự đánh cậu bé đến chết khiếp, và đồng thời cả hai vợ chồng cũng bị hành động của con trai làm cho tổn thương sâu sắc. Vài giờ sau, vào lúc 3 giờ sáng, hai vợ chồng nhà này đang ngủ say thì người mẹ đã loáng thoáng nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng mở cửa vang lên, còn tưởng rằng gặp phải kẻ trộm đến nhà lúc nửa đêm. Bà ấy cuống quýt đánh thức chồng mình dậy. Hai người bọn họ đi ra ngoài phòng ngủ để xem xét tình hình thì phát hiện cửa chính chỗ phòng khách đang mở rộng, còn trong phòng ngủ của đứa con trai thì không có một bóng người, là con trai nhà bọn họ đã chạy ra ngoài. Chương 968 Bùng nổ toàn diện 2. Chờ đến khi hai vợ chồng tìm được Lý Cố Dương thì nam sinh này đã trèo qua hàng rào thép gai trên tầng thượng rồi, đang đứng loạng choạng trên bờ tường bên rìa ngoài. Khó khăn mãi mới thu thập được thông tin khái quát thì sau khi nghe xong, nhân viên trực tổng đài đã lập tức nói: "Bà chờ một chút, tôi sẽ ngắt kết nối trong chốc lát, rồi một lát sau sẽ gọi lại." Vài phút sau, một chiếc xe cảnh sát đi vào trong khu dân cư. Các nhân viên cảnh sát trên xe từ xa đã nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa đổ ở tầng dưới. Phao cứu hộ vẫn chưa được bơm phồng lên, được đặt lẻ loi trên mặt đất. Cũng không thấy có lính cứu hỏa nào di chuyển. Đằng xa đang túm tụm một đám người nghe thấy động tĩnh nên đã khoác áo xuống xem tình hình. Các cư dân kia chỉ đứng từ xa thì thầm bàn tán, chặn hết con đường đi lên phía trước. Các nhân viên cảnh sát hạ cửa kính xe xuống và chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc than đứt ruột đứt gan vang lên từ trong đám người. Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông. "Alo, tình hình thế nào?" Sĩ quan cảnh sát hỏi. Giọng nói của nhân viên trực tổng đài đặc biệt lo lắng. "Đội Phó Dương, Lý Cố Dương đã nhảy lầu rồi." Các nhân viên cảnh sát trong xe đều sửng sốt. Phải biết rằng, đa số những người muốn nhảy lầu khi leo lên tầng cao và đối mặt với độ sâu hun hút dưới chân thì ngoại trừ người một lòng muốn chết, còn không gần như tất cả sẽ thấy do dự, sợ hãi, cũng sẽ trút hết sự thống khổ và uất ức trong lòng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, đứa trẻ này hoàn toàn không có một chút do dự nào, lập tức kết thúc sinh mệnh của mình ngay. Khó trách bọn họ không thấy được nhân viên cứu hỏa di chuyển và điểm cứu hộ cũng không cần thiết phải trải ra làm gì. Đội phó Dương thở dài. Hey, vậy bây giờ chúng ta hãy xuống xe tìm người nhà nạn nhân để lấy lời khai. Không ổn rồi, không có thời gian để lấy lời khai đâu. Nhân viên trực tổng đài cắt ngang lời nói của anh ấy. Ngay vừa rồi đã có thêm hai người báo án. Trong đó có một cô gái nói rằng bản thân đang trốn trong nhà vệ sinh của phòng ngủ nhà mình. Cô gái này kể rằng bản thân đã phát hiện ra chuyện ngoại tình của chồng mình vào một khoảng thời gian trước. Hai ngày gần đây, vợ chồng bọn họ đang thương lượng chuyện ly hôn, phân chia tài sản. Cả hai người cũng đã phân phòng ngủ riêng. Kết quả, ngày vừa xong, chồng của cô ấy bỗng nhiên liên tục gõ cửa phòng ngủ của cô ấy. Khi cô gái này không chịu mở cửa, thì đối phương đã cầm búa đập cửa, còn nói rằng muốn đi vào giết cô ấy. Đội phó Dương. Cái gì? Sao đêm nay lại có nhiều việc xảy ra như vậy? Địa chỉ của cô gái kia ở đâu? Chúng tôi lập tức chạy qua đó. Dưới bầu trời hỗn loạn, sương đen đã bắt đầu khởi động. Các nhân viên cảnh sát chạy hết tốc lực đến địa điểm kế tiếp, cũng không biết rằng sự hỗn loạn vào tối hôm nay cũng không phải chỉ xảy ra ở khu vực của bọn họ, ở mỗi thành phố này, mà tại tất cả thành phố lớn nhỏ trong nước đều liên tục xảy ra rất nhiều sự cố. Điện thoại báo động vang vọng dồn dập vào lúc rạng sáng, khiến cho nhân lực trực ban ở các đồn cảnh sát không kịp trở tay. Buổi sáng ngày hôm sau, tại trụ sở tổng bộ, một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp đã lại một lần nữa được tổ chức, bởi vì tình hình đặc biệt nên số lượng người tham gia đã đông hơn hội nghị lần trước rất nhiều. Trong đó, 60% người tham dự mặc quân trang hoặc đồng phục của các ban ngành chính phủ, còn lại 40% thì ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo như trang phục đạo sĩ, áo cà sa màu xám vàng, áo sơ mi, áo gilet, vân vân. Khuôn mặt của mọi người đều cực kỳ nghiêm túc. Nhân viên cảnh sát phụ trách việc báo cáo tình hình cầm tờ tài liệu vừa mới ra lò, chịu đựng áp lực từ bốn phía, đọc rõ ràng, rành mạch. Vào đêm hôm qua, trên địa bàn các thành phố và các tỉnh thành đều xuất hiện nhiều trường hợp trong cộng đồng dân cư có tâm trạng kích động, triệu chứng trầm cảm, u uất, thậm chí còn có hành vi phí hoài bản thân. Tuy rằng cảnh sát ở các khu vực đã suốt đêm triệu tập khẩn cấp nhân viên để làm nhiệm vụ, nhưng bởi vì mọi chuyện bộc phát quá bất ngờ, cộng thêm việc thiếu hụt nhân lực nên đã khiến tình hình tổn thất nặng nề hơn. Số lượng người chết là 24 người, có 18 người dân đã được cảnh sát ngăn chặn kịp thời nhưng vẫn bị thương, ngoài ra còn có 4 băng nhóm gây rối trật tự ở quy mô nhỏ. Trong đó, nhóm người gây ra vụ việc có tính chất ác liệt nhất là một đám thanh thiếu niên có độ tuổi trung bình là 16 tuổi. Sự việc xảy ra ở một thị trấn tại một tỉnh thành. Vào lúc 5 giờ sáng, đám người côn đồ đầu gấu này hành động như đã lên kế hoạch từ trước, cầm dao chém vào nhiều người bán hàng rong dậy sớm, mở hàng. Một vị chủ quán đã bị chém tử vong ngay tại chỗ. Sau khi cảnh sát địa phương bắt giữ tất cả những kẻ tình nghi đang bỏ trốn, thì phát hiện ra rằng tất cả bọn họ đều đã từng tham gia vào một nhóm chat tập thể. Cũng chính là nhóm chat có nội dung xấu xa đã bị chúng ta chú trọng đả kích và diệt bỏ trong chiến dịch chống lại các thế lực xấu xa và các tổ chức tà giáo lúc trước. Những tên nghi phạm này không hài lòng với việc nhóm chat bị xóa bỏ, nên đã có bất mãn trong lòng. Không loại trừ khả năng, những người này đã nảy sinh tâm lý trả thù xã hội. Chương 969 Bùng nổ toàn diện 3. Một loạt dữ liệu ghê người xuất hiện trong báo cáo, nhưng khi nói ra thì chỉ cần 2 phút đồng hồ mà thôi. Tuy nhiên, những dữ liệu này cũng đủ để thể hiện rõ ràng tình hình ở buổi tối ngày hôm qua đã rối loạn cỡ nào. Hầu hết những người tham dự cuộc họp này đều là các sĩ quan cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. chịu trách nhiệm quản lý ở các sở cảnh sát, cấp thành phố và cấp tỉnh. Bây giờ, trên khuôn mặt của tất cả bọn họ đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người nào cũng bị đánh thức giữa đêm vì một loạt cuộc điện thoại báo cáo về các vụ án lớn nhỏ xảy ra liên tiếp trên địa bàn phụ trách, khiến cả đêm qua chưa có ai được chợp mắt tí nào. Nhân viên cảnh sát phụ trách báo cáo tiếp tục nói. Điều kỳ lạ nhất là những vụ án này phân bố ở khắp mọi nơi trên cả nước, cả những vụ việc người dân đột nhiên rơi vào tình trạng trầm cảm, u uất, dường như đều cùng phát sinh ở cùng một khoảng thời gian, tức là đã bùng nổ sau thời điểm 3 giờ sáng. Từ những dữ liệu do cơ quan phòng chống và giám sát quốc gia đã cung cấp vào sáng nay, thì có thể thấy được, vào nửa giờ trước, khi một loạt sự việc kia bùng nổ, thiết bị điện tử mang theo bên người của những người dân này đều phát hiện được một dao động bất thường. Bởi vậy, chúng tôi có đủ căn cứ để nghi ngờ rằng sự náo loạn xảy ra vào đêm hôm qua có liên quan đến năng lượng dao động bất thường kia. Tình hình đã cực kỳ khẩn cấp, nên sự tồn tại của hệ thống giám sát đã không còn là một bí mật nữa. Có không ít nhân viên nòng cốt sau khi ký thỏa thuận bảo mật thì đều lờ mờ nhận ra rằng những vụ án đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước không hề đơn giản như bề ngoài. Sau khi nghe xong báo cáo về các số liệu liên quan, thì người phụ trách tổng bộ Linh Tổ đã gần như không thể kìm nén nổi cơn tức giận. Giọng nói của ông ấy cực kỳ nghiêm túc. Mọi người thấy thế nào? Chỉ trong một đêm đã xảy ra nhiều sự việc như vậy. Chết rất nhiều người như thế mà chúng ta thậm chí còn không có năng lực để phản ứng và ngăn chặn kịp thời. Nếu không áp dụng một số biện pháp đặc thù có hiệu quả, thì cái gọi là an ninh xã hội và trật tự an toàn công cộng của chúng ta sẽ trở thành một trò cười. Trường Tần Đạo Nhân, quan chủ của Nhất Nguyên Quang, đã thở dài một hơi rồi lên tiếng với giọng điệu không được lạc quan lắm. Hay, nỗi lo của Bộ trưởng Bạch không phải không có lý. Nhưng mà những thứ tà ma này xuất quỷ nhập thần, năng lực lại vô cùng kỳ quái. Vì thế chúng ta muốn ngăn cản được những vụ án thảm thiết phát sinh gần như là không có khả năng. Huống chi, chúng ta căn bản không biết vì sao nó lại đột nhiên tập kích và người bị hại sẽ xuất hiện ở nơi nào sau khi bị nó tấn công. Đúng vậy, Hề Khôi cũng chậm rãi lên tiếng. Sương đen này hiển nhiên đang muốn xâm lược thế giới trên quy mô lớn, chế tạo sự khủng hoảng và hỗn loạn trong cộng đồng những người dân bình thường để cướp đoạt sinh mệnh của bọn họ. Khi những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, hoảng loạn càng ngày càng lan rộng hơn thì sẽ càng bất lợi cho phía chúng ta. Có người cất cao giọng nói. Theo lời của hai vị tiền bối thì chúng ta không tiêu diệt được sương đen, cũng không thể làm gì được nó. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ mặc kệ sự sống chết của những người bình thường, chấp nhận số mệnh và chờ chết hay sao? Mặc dù những người đã chết đều là những người bình thường vô cùng yếu ớt, không có năng lực chống cự, nhưng các thuật sĩ đang ngồi ở đây đều hiểu rõ một chuyện. Thứ tà ma kia cắn nuốt được càng nhiều sinh mệnh thì sức mạnh của nó sẽ càng cường đại hơn. Nếu bọn họ mặc kệ thứ này thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt bọn họ bị nó cắn nuốt. Huống chi, nhìn tốc độ ăn mòn người dân bình thường của sương đen nhanh chóng như vậy thì cái ngày đến lượt bọn họ chắc chắn sẽ không còn xa đâu. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì chỉ sợ trong vòng 10 ngày nửa tháng nữa sự bình yên của thế giới phàm trần sẽ bị hoàn toàn tan dở, biến thành địa ngục trần gian do bị sương đen và ác niệm bao phủ. Nhìn thấy sự bất an và lo lắng dần dần lan rộng trong những người tham gia cuộc họp thì Cố Chi Tan vẫn chưa lên tiếng bày tỏ ý kiến, cũng hơi cau mày lại. Sau khi cảm nhận được sự bất thường rất nhỏ kia thì cô đã lặng lẽ khống chế lực lượng của bản thân bao trùm lên những người tham gia cuộc họp. Năng lượng vô hình giống như một gợn sóng trên mặt nước lấy cô làm trung tâm rồi bắt đầu lan rộng ra xung quanh, thổi quét toàn bộ hội trường cuộc họp, dập tắt sự bồn chồn kích động của những người tham gia hội nghị. Đừng ồn ào nữa. Giọng nói của Cố Chi Tan như mang theo một lực lượng khuyên răng, khiến ngay cả những người không có mặt ở hội trường, chỉ tham gia cuộc họp cách một màn hình, cũng cảm thấy rùng mình, đầu óc chợt tỉnh táo lại. Bọn họ nghe theo lời của cô như nghe theo bản năng, chấp hành máy móc theo lời chỉ dẫn của cô. Khi phản ứng lại thì âm thanh thảo luận và tranh chấp trong phòng hội nghị cũng đột nhiên im lặng hẳn. Sau khi yên tĩnh vài giây, tầm mắt của Cố Chi Tan đã đảo qua một số vị trí, khiến nhân viên cảnh sát hoặc thuật sĩ quyền học ngồi ở chỗ đó căng thẳng toàn thân. Bản thân bị trúng chiêu mà còn chưa phát hiện ra sao? Chương 970: Giải quyết từng bước. Không hề có ngoại lệ nào, những người vừa bị cô nhìn lướt qua đều đã bị ảnh hưởng bởi sương đen, bị các cảm xúc tiêu cực chi phối tinh thần. Ngay cả chính bản thân bọn họ cũng chưa ý thức được, cảm xúc lúc này của bọn họ đã quá mức kích động và vô cùng bi quan. Bây giờ sau khi khói mù đã bị quét dọn sạch sẽ, thì những người này mới muộn màng nhận ra được sự bất thường của bản thân. Đầu ngón tay trắng muốt của Cố Chi Tan gõ vài cái lên mặt bàn, lên tiếng nói. Sương đen đã xâm lấn toàn diện, tạo thành một loạt vụ việc có hậu quả tồi tệ, gây ra rối loạn trật tự trị an xã hội. Chuyện này đối với chúng ta không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì sẽ có rất nhiều người chưa kịp chuẩn bị gì cả, mà lại bị cưỡng ép đối mặt với áp lực nặng nề, nên sẽ rất dễ bị nghiền nát đến suy sụp. Tuy nhiên, tất cả cũng không phải đều là mặt xấu. Khi sương đen khuếch tán bao trùm lên những khu vực lớn hơn, thì có nghĩa là nó đang chuyển từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Như vậy, bản thân nó cũng sẽ lộ ra nhiều sơ hở hơn. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để truy vết đến những phân thân được che giấu ẩn nấp tại những chỗ khó tìm thấy và phá hủy chúng nó. Sương đen bùng nổ, thiên đạo suy sụp, thì người trước tiên cảm ứng được những biến đổi này chính là Cố Chi Tan, người đã chạm đến lớp gông xiềng cuối cùng. Thậm chí cô đã nhận ra vào thời điểm sớm hơn. Đêm qua, trong lúc các thành phố không hề yên tĩnh, thì cô cũng chưa được nghỉ ngơi tí nào. Cô đã tìm một địa điểm cao nhất trong vòng trăm dặm gần đó, sử dụng la bàn và thẻ tre để liên tục bói toán, sắp đặt ra bản đồ sao, ngẩng đầu lên là đám sương mù dày đặc, nó không còn che giấu nữa, đang dương nanh múa vuốt khuếch tán rộng hơn. Sau một năm trời tẩm bổ, cướp đoạt được vô số sinh mệnh và sức sống của con người, thì sương đen đã lớn mạnh đến mức có thể che khuất được mặt trăng, gần như đã bao phủ toàn bộ bầu trời và không gian bên trên. Dưới tình huống như thế này, thì cơ hội để cô có thể tính được thiên cơ là cực kỳ nhỏ bé. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Cố Chi Tan đã tiếp tục nói, mọi người vẫn nên giải quyết theo từng bước, tiếp tục phá hủy các cứ điểm của tà tu, tìm kiếm những phân thân của tượng túc thần nghìn mặt, tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ nơi đáng ngờ nào. Khi hệ thống tra xét và đo lường được những mối nguy hiểm tiềm tàng xuất hiện, thì chúng ta phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn các vụ án thảm thiết xảy ra trong khu vực của mình. Cố Chi Tan bày binh bố trận đâu ra đấy. Chỉ khi càng ít những sinh mệnh vô tội bị hiến tế, thì lực lượng mà sương đen có thể cướp đoạt được mới càng nhỏ đi. Những công việc tưởng chừng như nhỏ nhặt và tầm thường này mới là những việc quan trọng nhất cần làm ngay lúc này. Có sức lực ngồi đây than thở, thì chi bằng hãy dốc sức cứu thêm một người dân vô tội đi. Còn về phần làm thế nào để có thể chống lại vụ xâm lược của sương đen, thì bên tổng bộ đã có đối sách mới rồi. Sau khi nghe cô sắp xếp xong thì mọi người ở đây vẫn còn chưa hết căng thẳng về cơn giông bão sắp tới, nhưng ít ra cũng không quá lo lắng như trước. Hề Khôi gật đầu, nói: Chúng tôi nghe theo chỉ huy cố. Hôm nay, sau khi về đến gia tộc, thì tôi sẽ triệu tập tất cả hậu bối cùng tham gia hoạt động cứu viện, cố gắng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Trường Tần Đạo Nhân cũng nói: Đạo sĩ của Nhất Nguyên Quang chúng tôi cũng có ý kiến tương tự. Các vị đồng chí cảnh sát có yêu cầu gì cần bọn họ trợ giúp thì tuyệt đối không nên khách khí. Đệ tử của Phật môn cũng nguyện ý góp một phần sức lực. Môn phái của chúng tôi có quy mô nhỏ, tổng cộng chỉ có 10 đồng môn có đạo hạnh. Những đạo sĩ khác trong môn phái đều là đệ tử tục gia. Tất cả đều sẽ nghe theo sự chỉ đạo của tổng bộ. Đệ tử tục gia là đệ tử không ở trong môn phái, không bắt buộc phải mặc đồng phục của môn phái, hoặc một số điều kiện khác như phải cạo đầu nếu là Phật môn. Tuy nhiên, khi đang trong quá trình học tập theo công pháp của môn phái thì vẫn phải tuân thủ quy định chung. Lúc này, khắp cả nước đang tràn lan các mối hiểm họa tiềm ẩn. Không ai có thể biết được người tiếp theo bị xương đen ăn mòn và bóp méo tâm trí sẽ xuất hiện ở đâu. Số lượng cảnh sát ở mỗi khu vực cũng không thể đủ để đi đến kiểm tra từng gia đình đã được hệ thống kiểm tra và xuất hiện chấm đỏ cảnh báo. Tuy nhiên, nếu những nhân sĩ quyền học có năng lực siêu phàm, thậm chí có thể điều khiển bùa chú và thi triển thuật số, có thể tham gia cùng lực lượng cảnh sát thì cũng đã cung cấp sự vững tin mạnh mẽ cho những đồng chí cảnh sát đang bị áp lực đè nặng này. Đợi đến khi tất cả mọi người đều tự giác tham gia vào từng vị trí riêng của mình thì trong các thành phố đã xuất hiện một số cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Ví dụ như một thanh niên đầu ba phân khiêng một cây kiếm sắt, mặc áo thủng dài, ngón tay kẹp một tấm bùa màu vàng xuất hiện giữa một đội ngũ cảnh sát. Lại ví dụ như một thiếu nữ đang đau khổ vì tình, đau đớn đến mức muốn nhảy sông. Khi cô gái này đang dang rộng hai tay thả mình xuống dòng sông cuồn cuộn thì một đệ tử cửa Phật mặc áo cà sa màu xám đã nhanh nhẹn nhảy lên đỡ lấy cô gái, nhanh chóng đưa cô gái muốn phí hoài bản thân từ giữa sông lên trên bờ. Ngoài ra, còn có những đứa trẻ cố gắng tự tử nhưng không thành thì lại bị một vị đạo sĩ mặc trang phục riêng của môn phái chặn ngay trước cửa phòng, bị bắt phải lắng nghe một buổi ngâm nga đạo giáo để gột rửa linh hồn. Chương 971. Bài viết chia sẻ vận may Cẩm Lý 1. Mặc dù không có một tờ báo nào đưa tin, nhưng sự hỗn loạn xảy ra liên tục ở các khu vực khác nhau vẫn không thể hoàn toàn che giấu kín kẻ được. Vì vậy, tất nhiên cũng đã gây ra một loạt hỗn loạn và khủng hoảng trong lòng quần chúng nhân dân. Đã có không ít người dân tận mắt chứng kiến thảm kịch xảy ra ngay bên cạnh mình. Số lượng vụ án xảy ra càng ngày càng nhiều lên thì cũng kéo theo việc xuất hiện không ít lời đồn thổi, suy đoán về tổ chức tà giáo gây ra tình trạng bất ổn trong xã hội. Bên chính phủ chỉ có thể ngăn không cho tin tức và các từ khóa liên quan leo lên bảng hot search, cũng cố gắng hết sức để ngăn chặn những từ khóa có nội dung mấu chốt trong các cuộc thảo luận và bài viết trên mạng xã hội. Mặc dù không thể ngăn cản được quần chúng nhân dân lén lút bàn tán với nhau, nhưng ít nhất cũng sẽ không khiến nỗi sợ hãi bao trùm lên toàn xã hội. Hai ngày sau, tại trụ sở tổng bộ, Trịnh Như Ngọc đã phải sắp xếp một lượng lớn công việc nên bây giờ cũng tràn đầy mệt mỏi. Cô ấy cầm một xấp tài liệu mới, đi đến bên cạnh Cố Chi Tan. Sau khi ngồi xuống, cô ấy đã đẩy đống tài liệu kia về phía trước mặt cô. Muốn xem không? Cố Chi Tan không mở ra, nhưng cho dù không xem thì cô cũng biết rõ nội dung bên trong tất nhiên sẽ vô cùng ghê người. Trịnh Như Ngọc không thể kìm nén được cảm xúc khó chịu, bực bội của mình. Các băng nhóm lừa đảo đang nhân cơ hội gây sự bừa bãi, hành hung ngang nhiên trên đường phố, xông vào nhà giết người, vân vân. Rất nhiều người đã phải chết vì thứ cặn bã xương đen kia. Chỉ cần cho chúng ta thêm một tháng nữa để chuẩn bị thì tình hình sẽ không tồi tệ như thế này. Cố Chi Tan. Điều này cũng chứng tỏ rằng thứ kia không thể chờ lâu như vậy được. Cô nói đúng. Trịnh Như Ngọc bình tĩnh lại một chút rồi mới nói thêm. May mắn thay, tình huống bây giờ đã không còn nghiêm trọng như lúc vừa mới bùng nổ nữa, cũng dần dần được chúng ta khống chế rồi. Các đồng nghiệp của chúng ta đã dựa theo thông tin đại khái mà cô đã đẩy quẻ, tính được để tìm kiếm thêm một ít phân thân khác. Đây cũng xem như là tin vui duy nhất trong mấy ngày vừa qua. Đúng rồi, vừa rồi cô đã gửi tin nhắn cho tôi và nói rằng nghi ngờ thứ ma quỷ kia có hành động mới. Tình huống gì vậy? Trịnh Như Ngọc nghiêm túc hỏi. Cô còn nhớ rõ lúc trước tôi đã nói qua về chuyện tìm bản thể của xương đen không? Cố Chi Tan nói. Cô tìm được rồi sao? Chỉ là có chút đầu mối. Cố Chi Tan trầm ngâm một lúc rồi nói ra suy đoán của mình. Bản thể của những vật vô hình này thật ra chỉ nằm ở một trong hai trường hợp, hoặc là một vật vẫn sống nhờ ở nơi nào đó đang ẩn náu trong bóng tối, hoặc là đã đoạt xá người khác. Nếu là trường hợp đầu tiên thì nó nhất định đang ẩn nấp trong một phân thân nào đó, chỉ là chúng ta còn chưa tìm ra được. Tuy nhiên nếu là trường hợp sau thì tôi đã hoài nghi một số người. Trịnh Như Ngọc truy hỏi. Cô nghi ngờ ai vậy? Đầu tiên là Yến Thừa. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên của Trịnh Như Ngọc thì Cố Chi Tan đã bổ sung. Nhưng mà không phải là anh ấy. Nói theo cách chính xác hơn thì xương đen này quả thật đã có ý định xâm lấn và cắn nuốt anh ấy, nhưng nó đã không thành công. Bây giờ sau khi tôi đã tự theo dõi anh ấy một thời gian thì cảm thấy khả năng anh ấy có vấn đề là cực kỳ nhỏ. Ngay sau đó, cô lấy điện thoại di động ra đưa cho Trịnh Như Ngọc. Cô hãy xem đi này. Trên màn hình điện thoại đang sáng là một bài viết có số lượng chia sẻ khá lớn. Trịnh Như Ngọc nhìn tên tài khoản của người đăng bài thì thấy cũng hơi quen mắt. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không nhận ra được là ai. Chia sẻ và viết ước nguyện để có được vận may cẩm lý. Vu Phong Thanh à? Người này là ai? Nghe tên có vẻ quen quen. Trịnh Như Ngọc nhíu mày suy nghĩ. Một lúc lâu sau thì một ít ký ức đã ùa về trong đầu cô ấy, khiến cô ấy phải bật thốt lên ngạc nhiên. Tôi nhớ ra rồi, Vu Phong Thanh không phải là nghệ sĩ nữ kia sao? Có phải trước đây người này có mối quan hệ không được tốt lắm với cô không? Lúc tổng bộ yêu cầu tôi thu thập thông tin cá nhân của cô thì cũng đã từng đọc được một số xích mích trong quá khứ giữa hai người. Cố Chi Tan. Quan hệ lúc trước có thực sự không tốt hay không thì cô cũng không biết. Nhưng ngay từ đầu cô đã nghi ngờ Vu Phong Thanh có vấn đề rồi. Ngẫm lại thì sự tồn tại của thứ gọi là vận may cẩm lý kia thật sự quá kỳ quái. Bây giờ cô lại nghi ngờ rằng vận may cẩm lý kia có khi chính là xương đen đang tự tung tự tác. Trong bài viết được đăng lên kia, nghệ sĩ nữ này đã nói rằng vận may của cô ấy từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ tốt, gần như chỉ cần nghĩ trong đầu là mong ước sẽ được hoàn thành. Tôi đã xem một số bằng chứng do người hâm mộ của cô ấy bình luận bên dưới thì có vẻ như thật sự đúng là như vậy. Trịnh Như Ngọc mở bài viết này ra và đọc cẩn thận, sau đó cô ấy cực kỳ giật mình. Số lượt chia sẻ đã vượt qua con số 1 triệu rồi, bình luận trả lời cũng lên đến hàng triệu,